Khẩn trương, cô chỉ muốn thoát khỏi nơi này. Nhưng khi đặt tay lên cánh cửa thì cô chợt nghe thấy tiếng chân nặng nề đang tiến về phía này. Hoảng hốt, cô quay người lại, cố gắng tìm kiếm một đường thoát thân khác. Trong khi ấy, tiếng bước chân kia mỗi lúc một gần hơn. Rồi tay nắm cửa bắt đầu xoay nhẹ. Một kẻ nào đó sắp đến. Lùi bước, lưng cô va phải một cánh cửa khác. Nó ở vùng tối hơn nên lúc nãy cô đã không để ý. Không suy nghĩ gì cả, cô mở nhanh cánh cửa rồi chạy vào đó. Đúng lúc cánh cửa kia mở toang, cô co giò chạy thật nhanh, cô không dám ngoảnh lại. Đằng sau cô chỉ còn vọng lại tiếng rú đầy tức giận. Bước qua nhiều hành lang tối bằng kim loại, Yến lại thấy ánh sáng. Thận trọng, cô tiến đến nơi có ánh sáng kia. Nhưng cứ mỗi bước tiến gần đến thì cô lại dâng lên một cảm giác lo lắng. Có vài tiếng động giống như những tiếng gào thét trong đau đớn phát ra từ nơi ấy. Càng tiến gần đến nơi có ánh sáng hắt ra, những tiếng kêu gào ấy lại càng rõ rệt hơn. Rồi một mùi tanh nồng, tẩm lợm lại xộc đến. Là mùi máu, rất nhiều máu. Yến không đủ can đảm để tiến đến gần nơi ấy. Cô lần mò sang một lối khác để đi tiếp, cố gắng tránh xa nơi phát ra những tiếng hét thảm thiết ấy. Máu, những con dao bầu, những cái móc, không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một cái lò mổ. Nhưng nó không phải là một cái lò mổ lợn, mổ bò thông thường, mà nó là cái lò mổ người. Đây là một sự thật khó chấp nhận trong trí tưởng tượng của Yến. Cô không bao giờ có thể nghĩ rằng lại có một nơi như thế này, một nơi mà những con lợn cầm sao lên mổ bụng chọc thiết người, còn người lại bị treo lên xe thịt. Chạy thêm một đoạn nữa thì hết đường. Trong bóng tối, Yến cố gắng tìm kiếm một cánh cửa. Cũng mất một lúc lần mò, cô mới chạm được tay vào một tay nắm cửa. Lấy hết sức vặn, đẩy, nhưng cánh cửa này rất nặng. Nhưng không vì thế mà cô bỏ cuộc. Dù sao thì đây cũng là con đường duy nhất rồi. Ngoài ra thì chẳng còn đường nào nữa, ngoại trừ việc quay lại và đi qua chỗ có ánh đèn và những tiếng hét lúc nãy. Cô đặt tay lên cánh cửa lần nữa, bàn tay ấn mạnh xuống đất, dùng lực đẩy mạnh. Một cách nặng nề, cánh cửa kêu lên vài tiếng két két, rồi từ từ hé ra. Khe hở ban đầu còn rất nhỏ, nhưng dưới lực tác động của Yến, nó lớn dần, cuối cùng thì đủ chỗ cho cô lách vào. Một luồng khí lạnh buốt xộc đến, làm cô gái toàn thân run rẩy. Nhưng không hề chần chừ, cô lách sang bên kia cánh cửa. Lại là những cảnh hãi hùng hiện ra trước mặt cô. Đây là một cái kho lạnh, nó được chiếu sáng mờ mờ, nhưng đủ để cô có thể nhận ra những thứ gì đang để trong kho này. Trong kho chứa toàn thịt đông lạnh, mà thịt ở đây chắc chắn là thịt người, chứ không phải thịt lợn hay thịt bò, thịt dê. Những thớ thịt được phân loại rõ ràng, tay ở một chỗ, đầu một chỗ, thân lại một chỗ khác. Những cái đầu người ở đây vẫn còn nguyên hết biểu cảm trên khuôn mặt. Tất cả đều là sự đau đớn tột cùng. Nhìn những thứ như vậy, Yến càng thêm sợ hãi. Chưa bao giờ cô cần Duy như lúc này. Cô biết nếu cậu ở đây thì cậu sẽ bịt mắt mình lại. Không bao giờ muốn cô phải chứng kiến những cảnh rùng rợn như thế này. Không dám nhìn thêm, Yến cắm đầu chạy thẳng về phía trước. Mong sao có thể thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Cô muốn trở về bên Duy. Cái kho này khá lớn, nhưng thật may mắn vì nó có hai cánh cửa. Một cánh cửa nữa đang ở ngay trước mặt Yến. Cô cũng do dự, không biết có nên mở nó ra hay không. Nhưng xét cho cùng, vào hoàn cảnh này thì cô cũng không thể làm khác đi được. Cánh cửa lớn được hé ra, bên kia lại là một hành lang dài và tối. Nhưng nó lại hoàn toàn im lặng và sạch sẽ, không hề có những tiếng la hét. Cũng không hề có mùi máu tanh tưởi, chỉ đơn giản là một hành lang dài bằng kim loại. Bước những bước thật nhẹ nhàng, Yến không muốn gây ra một tiếng động lớn nào. Cô rất sợ rằng mình sẽ chạm mặt với một con thú nào đấy ở nơi này. Nhưng với điều kiện thiếu sáng như thế này, việc di chuyển là vô cùng khó khăn. Cho dù đã rất cẩn thận, chân cô vẫn va phải một vật bằng kim loại khiến nó đổ xuống. Sự va chạm của vật kim loại với sàn đã tạo nên những tiếng động vang vọng kéo dài. Tiếng vang vọng từng hồi,

mong muốn ấy trở nên vô cùng lớn. Nó choán hết tất cả những cảm giác khác. Cái lạnh, sự đau đớn và những mối đe dọa khủng khiếp giờ đây dường như không đáng sợ bằng việc không còn Duy ở bên. Nhưng nếu như cô ở yên chỗ này để đợi cậu thì lại sợ rằng cậu ấy cũng gặp phải những con thú ăn thịt người kia. Yến chỉ đành tìm đường một cách hú họa, mong sao sẽ được gặp lại Duy sớm. Duy hơi sững lại khi thấy con trâu hùng hổ đi tới, rồi lại lao xuyên qua người cậu. Nhưng rồi cậu lại nhớ ra rằng những kẻ ở đây không thể chạm vào hoặc nhìn thấy cậu, ngoại trừ một số thứ ghê ghê rợn rợn khác. Nghĩ vậy, cậu thấy hơi yên tâm một chút, nhưng chợt nghĩ đến Yến khiến cho cậu lại thêm phần lo lắng. Nghĩ đến đây, cậu không chần chừ thêm một chút nào nữa mà nhìn theo bản đồ lao thẳng về hướng có Yến. Đi xuyên qua tất cả những con thú ở trước mặt, chỉ có cậu thấy chúng, chứ chúng thì không thể thấy cậu. Không bị cản trở, cậu càng đi nhanh hơn, cũng chẳng thèm nhìn xung quanh mình xảy ra những chuyện gì hay có những cảnh tượng ghê rợn nào. Ý nghĩ duy nhất bây giờ là tìm Yến, rồi sau đó cùng cô rời khỏi đây, những chuyện khác cậu không quan tâm. Lần theo cái tên hiện trên bản đồ, Duy tìm đến một khu rất giống chợ ở cái nơi toàn là thú này. Lúc này thì Yến đã cách đó không xa, cậu dừng lại cẩn thận xem xét mọi thứ xung quanh. Cậu muốn chắc chắn rằng cô ấy không bị kẹt ở đâu đó trong cái khu chợ quỷ quái này. Khu chợ bị gọi là quỷ quái vì nó toàn là thú, những con thú nhưng lại bán thịt người. Điều này không khiến một đứa to gan như Duy ghê tởm đến mức nôn mửa, nhưng nó cũng khiến cậu thấy rợn tóc gáy. Nhìn những miếng thịt người được cho bán, cậu lại thầm lo lắng. Cậu sợ rằng Yến bị bọn thú man dợ này bắt được. Cứ nghĩ đến việc đó là cậu lại thêm phần lo lắng hơn. Bỏ qua những thứ trước mắt, Duy di chuyển nhanh hơn. Vừa đi, cậu vừa soi vào bản đồ. Cái tên của Yến đã ở rất gần, và hình như Yến cũng đang di chuyển chậm lại. Một niềm phấn khích dâng trào trong Duy. Chợt, ở một ngõ hẻm, Duy thấy Yến, hay chính xác hơn thì cậu nhìn thấy bóng lưng của cô. Cô ấy đang chạy khá nhanh, giống như đang chạy trốn một thứ gì đó. Không chần chừ một phút giây nào, Duy đuổi theo ngay lập tức, sẽ nhanh vào con hẻm. Duy tăng tốc, cậu lướt đi trên mặt đường cứng bằng tất cả tốc độ và sức lực còn lại của mình. Tuy rằng đã khá mệt mỏi, nhưng niềm vui gặp lại Yến đã cho cậu thêm sức mạnh. Duy cứ đuổi mãi, cậu chạy nhanh hết mức có thể, nhưng tuyệt nhiên vẫn không thể bắt kịp Yến. Lúc nào cũng chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của cô khi cô gái vừa có một bước rẽ ngoặt. Ngạc nhiên nhưng Duy không hề bỏ cuộc, cậu vẫn cứ tiếp tục bám theo bóng lưng ấy. Chạy đuổi liên tục, Duy dần cảm thấy có điều gì không đúng ở đây. Cậu biết rõ thể lực của Yến không thể nào chạy lâu như vậy. Chưa nói đến việc một cô gái bình thường thì khó có thể nhanh hơn cậu, mà trong trường hợp này, cứ mỗi khi đến một khúc rẽ thì Duy mới thấy bóng lưng kia. Bất kể quãng đường ngắn hay dài, cậu luôn luôn chỉ nhìn thấy bóng lưng của người đằng trước. Vừa chạy vừa nghĩ, cuối cùng Duy mở tấm bản đồ ra, cậu hơi kinh ngạc khi thấy cái tên Yến vẫn đang loanh quanh ở khu vực lúc nãy. Còn mình thì đã di chuyển khá xa với cô ấy. Lúc này thì chẳng còn thời gian mà nghĩ, nhưng cậu không biết nên tin vào đôi mắt mình hay tấm bản đồ trong tay nữa. Hơi chần chừ, cậu không quyết định được là nên đi về hướng nào, tiếp tục đuổi theo hay là quay lại. Bước chân chậm dần, trong khoảnh khắc, Duy quyết định tin vào tấm bản đồ, cậu quay lại. Nhưng liền khi ấy, Duy bị một thứ gì đó rất nhanh sượt qua người khiến cậu ngã nhoài. Nhanh chóng đứng dậy, cậu lại thấy bóng lưng của Yến ngay trước mặt mình. Nhưng lần này, bóng hình đó đứng yên, không chạy như lúc nãy. Duy hơi sững người, nhưng một cảm giác lạ lùng ngăn không cho cậu chạy đến ôm lấy bóng lưng ở trước mặt. Trong cậu xuất hiện một sự thận trọng không ngờ, cậu từ từ tiến lại. Khoảng cách dần được thu hẹp, cho đến khi hai người chỉ còn cách nhau chừng một cánh tay. Duy liền giơ tay, đặt lên vai người trước mặt. Lập tức, cảm giác lạnh thấu xương luồn vào sâu trong xương tủy cậu. Đau đớn, cậu nhanh chóng rụt tay về nhưng không kịp. Kẻ phía trước đã quay đầu lại, tóm chặt lấy cổ tay cậu bóp mạnh. Trước mắt Duy lúc này không phải là Yến, mà là một khuôn mặt không có mắt mũi, chỉ có độc cái miệng đỏ lòm đầy răng. Nó phả vào mặt cậu

nhưng cảm giác bị ai đó đi theo vẫn cứ bám giết lấy cô gái không buông. Mồ hôi vã ra như tắm, không làm cô thấy nóng, mà ngược lại, nó làm cô thấy rét buốt hơn. Bất chợt quay lại một lần nữa, vẫn không có gì, vẫn chỉ là một khoảng lặng, yên, gần như tuyệt đối. Cô tự nhủ, có lẽ tại mình quá sợ thôi, không có gì đâu, làm gì có con quái thú nào len được vào trong cái hẻm này cơ chứ. Cái hẻm đó cũng không biết để làm gì, nhưng mà nó rất nhỏ, chỉ vừa một người đi, mà cũng không cho phép người đó hoạt động thoải mái gì. Nó có thể là một chỗ trốn an toàn với những kẻ đe dọa to lớn, nhưng sẽ trở thành một con đường chết nếu kẻ đi săn có dáng nhỏ con hơn. Yến dừng lại nghỉ lấy hơi, nhưng lần này thì cô thực sự nghe thấy tiếng bước chân lướt đi, nó đang đến rất gần. Trong không gian yên lặng, còn cô nghe thấy cả tiếng thở dốc của kẻ đang đến. Cảm giác sợ hãi lại ập đến, nhưng cô không cảm thấy sợ hãi vì tiếng bước chân đang đến gần kia, mà cái khiến cô sợ hãi dường như lại là thứ theo sau tiếng chân ấy. Bất ngờ, đằng sau cô có người nhảy vụt xuống từ trên cao, tóm lấy tay cô và nói, chạy nhanh. Giọng nói quen thuộc làm Yến mừng rỡ, cô lên tiếng, Duy. Duy gấp gáp, không còn thời gian đâu, mọi chuyện em sẽ nói với chị sau, chúng ta đang bị săn đấy, không nhanh là chết, phải tìm đường thoát khỏi cái chỗ quỷ quái này. Yến không nói thêm câu nào nữa mà chỉ uông chân chạy theo Duy. Bây giờ thì cô đã biết tại sao mình lại không hề cảm thấy sợ với tiếng chân đang tới, vì đó là Duy. Nhưng thứ khiến cô sợ lại chính là kẻ đi săn mà Duy đang nhắc đến. Trong bóng tối, cô không nhìn được rõ biểu hiện trên khuôn mặt Duy, nhưng cô biết cậu đang rất lo lắng. Kẻ đi săn kia chắc chắn không phải là con quái thú ở ngoài kia, nó ắt hẳn là một thứ gì đó kinh khủng hơn nhiều. Qua khỏi cái hẻm nhỏ, Duy và Yến chạy thêm một đoạn. Hai người đang dần ra khỏi những nơi mà có nhà cửa của bọn quái thú. Quay lại không gian đen tuyệt đối, dừng hẳn lại. Duy mở tấm bản đồ ra xem, rồi tự hẳn vào thành hang thở hổn hển nói. Có lẽ là thoát rồi, không thấy dấu chấm màu đỏ nào ở gần hay di chuyển nhanh về hướng này. Ngừng một lát cậu nói tiếp. Chị có bị thương không? Yến thở không ra hơi nói. Chỉ bị xây sát vài chỗ thôi, nhưng không đau tí nào cả. Duy thở dài, dường như cậu định nói điều gì đó nhưng lại thôi. Chị im lặng ngồi phịch xuống đất nghỉ. Cậu đã phải di chuyển liên tục quá lâu rồi, sức lực dường như sắp rời bỏ cậu mà đi. Việc chạy đua với con quái vật không mắt mũi khiến Duy thực sự mệt mỏi. Cậu đã phải chạy rất nhanh trong cả một quãng đường dài, nhưng lúc ấy thì sự lo lắng đã át đi cái mệt, còn bây giờ thì cậu đã thấm mệt. Yến đột nhiên nhớ ra chiếc đèn của con lợn. Nó vẫn còn hoạt động tốt. Cô liền bật sáng, soi lên và cười với Duy. Cô nói, chúng ta không cần phải sợ bóng tối nữa rồi. Cái đèn này sáng lắm. Duy nhìn thấy nụ cười của Yến thì cũng nở nụ cười nói. Suýt nữa thì em tưởng là đã không gặp lại được chị rồi. Yến không muốn Duy lo lắng thêm nữa, nên cô không kể gì về chuyện bị tóm đến cái lò mổ ghê tởm kia. Cô nói, chị không sao mà, chỉ là bị lạc thôi. Nhưng tại sao mà Duy lại chạy hộc tốc như vậy? Duy kể sơ qua những chuyện đã xảy ra. Nhưng khi nhớ lại ảo giác lúc mới bị rơi xuống hang tối thì chợt im lặng. Khuôn mặt đỏ dần đều, người đơ ra như bị trúng tà. Yến nhìn Duy thì tưởng rằng cậu đang lo lắng vì nhớ lại chuyện nguy hiểm vừa qua. Một cách dịu dàng, cô vòng tay qua cổ cậu ôm nhẹ thì thầm. Chị thực sự đã rất sợ khi không thấy Duy ở bên cạnh. Thật may vì Duy đã ở đây rồi. Duy hơi giật mình vì hành động của Yến. Mặt cậu càng lúc càng đỏ gay gắt, tim đập thình thịch. Một cách vô thức, cậu cũng ôm lấy tấm lưng nhỏ của Yến, im lặng không nói gì. Khoảng cách giữa hai người lúc này bằng không, Yến cảm nhận rõ nhịp tim đập loạn trong lồng ngực Duy. Mà chính nhịp tim của cô cũng đang đập loạn lên vì sự tiếp xúc gần gũi với Duy. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô. Mình bây giờ không biết lúc nào sẽ chết, chẳng biết có được thoát ra khỏi đây không nữa. Hay là mình nói thật tình cảm của mình với Duy nhỉ? Lúc đó thì không còn gì nuối tiếc nữa. Nghĩ vậy, nhưng ngay sau đó cô lại tự phản bác suy nghĩ của mình. Mình không nên làm Duy khó xử,

Có vài gờ đá nhọn hoắt chìa ra, nhưng lúc đó cậu cũng chẳng có sự lựa chọn nào khác. Bàn tay tóm mạnh vào nó bật máu. Sức nặng của hai người khiến Duy chỉ xuống, bàn tay rách toác, siết mạnh vào vách đá cứng. Những thớ thịt nơi lòng bàn tay gần như bị nghiền nát, sâu vào tận xương. Nhưng bất chấp đau đớn, Duy không kêu lấy một tiếng. Cậu vẫn kiên trì, bàn chân lên một gờ đá phía dưới, dùng sức đẩy kết hợp với bàn tay nâng cơ thể lên, bám vào một gờ đá khác. Bất chợt, khi bàn tay cậu đặt lên một gờ đá, một cảm giác không chắc chắn ập tới, rồi sạt sạt mấy tiếng, gờ đá vỡ, vài âm thanh lộp cộp vang lên do những viên đá vỡ vụn bị rơi xuống. Mất đi điểm tựa của bàn chân một cách bất ngờ khiến cho Duy bị hẫng, suýt rơi. May mắn thay là đôi bàn tay vẫn phản ứng kịp, bám chặt, giữ lại thân người cậu trong tư thế treo lơ lửng. Ôm chặt Duy từ phía sau, Yến biết hết những đau đớn mà Duy phải chịu. Cô sợ hãi, nhưng không phải vì cú hẫng, mà vì thấy bàn tay Duy, nó gần như nát bét. Yến phải tự lấy tay bịt miệng mình, không để phát ra tiếng khóc nấc. Nhưng rồi cô không kìm được lòng mình, sự xót xa khiến cô cũng cảm thấy đau đớn. Tiếng khóc nấc không nén lại được bật ra. Duy nghe thấy tiếng khóc của Yến thì cậu liền quát lên. Không được khóc, có gì mà phải khóc, chúng ta chưa chết được đâu. Yến nấc lên, nhưng tay Duy. Duy lại một lần nữa quát lên. Tay em không sao hết, chị cứ giữ im lặng đi, đừng có khóc. Yến vừa định nói thêm điều gì thì Duy nói to, im lặng. Duy không cho Yến khóc, vì cậu sợ rằng nghe thấy tiếng khóc thì cậu sẽ không thể quên được sự đau đớn của mình. Tiếng khóc của cô có thể khiến cậu bị trả về với thực tế là cậu đang đau. Cậu muốn mình có thể tập trung vào phía trước để có thể quên đi nỗi đau nên mới bảo Yến phải im lặng. Hít một hơi sâu, cậu lại đặt chân lên một gờ đá khác leo tiếp. Cắn chặt răng, Duy tiếp tục dùng bàn tay dập nát, bám chặt vào từng gờ đá, leo từng bước. Trong đầu thì không ngừng lẩm bẩm, một bước nữa, một bước nữa. Miệng lỗ dần dần gần lại. Duy cảm thấy hy vọng càng lúc càng lớn. Lúc chỉ còn cách miệng lỗ vài bước, cậu hét lên theo từng bước. Một lần nữa thôi. Cuối cùng, sự cố gắng của Duy cũng được đền đáp. Bàn tay cậu đã chạm được đến mặt đất, rồi sau đó là cả thân người. Cậu đã đưa được cả bản thân và Yến thoát khỏi cái hang đáng sợ ấy. Nằm sấp trên mặt đất, thở không ra hơi, cậu đưa bàn tay dập nát lên run run, cởi cái đai buộc nút ngang qua hông, để Yến rời khỏi tấm lưng mình. Vừa thoát khỏi sự trói buộc chật hẹp của cái đai ba lô, Yến lập tức nhào đến trước mặt Duy khóc lóc. Duy đau lắm đúng không? Rồi cô cũng không được Duy trả lời, lấy luôn bông băng trong túi ra định băng lại. Duy cũng không nói gì, chính xác hơn là cậu không còn sức lực để mà nói, đau đớn mệt mỏi choán lấy cậu. Nhưng ý chí của cậu vẫn kiên cường tới cùng, những giọt cồn sắt trùng được pha loãng ra nhỏ xuống vết thương đau buốt, nhưng cậu hiển nhiên không rên lên một tiếng nào, cắn răng chịu đựng. Yến vừa băng vừa sợ, cô biết là Duy đau. Cô cũng không chắc là cách làm của mình đúng cho những vết thương sâu như thế này. Tuy không thể nói là nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu không cẩn thận thì việc Duy mất đi đôi bàn tay là điều rất dễ xảy đến. Cô vẫn không thể ngừng khóc, nước mắt cứ thế trào ra, nói với Duy nhưng lại như thể muốn nói với chính mình. Duy sẽ không sao đâu, đôi bàn tay này rồi sẽ lành cả thôi, sẽ không có chuyện gì đâu, đừng lo. Lúc này sự đau đớn đã giảm bớt, Duy cảm nhận từng vòng băng được Yến cuốn rất nhẹ nhàng, cậu liền lên tiếng. Chị băng chặt vào, nếu không sẽ tuột ra đấy, em không sao, chưa đau đến mức không chịu được. Yến lắp bắp, nhưng Duy sẽ đau lắm đấy. Duy kiên quyết, em không sao, nếu chị cứ băng lỏng lẻo thì mới thành vấn đề đấy. Những vòng băng rồi cũng được Yến cuốn chặt hơn. Duy có hơi đau, nhưng nếu so với lúc nãy thì chút đau này chẳng là gì, cũng chỉ là tương đương với bị rách da một chút. Băng bó xong, cả Duy và Yến đều không có ý định đi tiếp. Họ đã quá mệt mỏi, họ cần phải nghỉ ngơi. Ngồi bệt trên mặt đất, Duy nói, liệu có phải chúng ta đã trở về cái thành phố bị cháy lúc nãy khi đến chỗ toàn thú ấy không nhỉ? Yến đáp, mở bản đồ ra là biết ngay, cũng có thể đây là một nơi khác rồi. Duy gật đầu đồng ý, cậu run run cầm tấm bản đồ lên. Nhưng lúc đó thì Yến chợt đi lấy tấm bản đồ trong tay cậu nói: "Để chị, tay Duy bị thương sẽ khó khăn lắm đấy." Nói rồi cô mở bản đồ ra xem xét rồi nói: "Nơi đây cách xa thành phố ban nãy rồi, nhưng mà chúng ta cũng cách xa cái điểm vàng trên bản đồ thêm." Nghe vậy, Duy liền đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh, những thứ này mà giờ cậu không hề để ý. Cánh rừng này không biết liệu còn có những cái gì ở bên trong. "Em nghĩ chúng ta nên đi thôi, vào trong thành phố ấy còn an toàn hơn là cứ lang thang ở đây." Yến hơi ngập ngừng, nhưng Duy ngắt lời: "Em không sao, vẫn còn sức, với lại cứ đi chậm chậm thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả." Yến biết không thể nào bảo Duy ngồi lại nghỉ ngơi trong lúc này được, mà chính cô cũng đang sợ hãi nơi đây. Một khu rừng không bao giờ là an toàn cho một nhóm hai người cả. Cô nhanh chóng bước theo Duy, cầu mong điểm màu vàng kia sẽ là lối thoát cho cả hai.